Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1320, góc truyện audio.com tiểu bạch thỏ cuối cùng vẫn là bị lão sói xám ăn không còn một mảnh. Nghỉ phép 7 ngày, thời điểm giải thoát Trầm Mộc Bạch khỏi phải nói nhiều cao hứng. Thái tử gia nhìn ra được trong lòng không thoải mái, Lâm Nhị Tây, em cứ như vậy không nguyện ý cùng anh ở cùng nhau. Trầm Mộc Bạch ngủ được mơ hồ, nghe nói như thế nhỏ giọng oán trách một câu, anh có bản lãnh không động vào em liền vui lòng cùng anh ở cùng nhau. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, thái tử gia chỉ coi là bạn gái nhỏ nũng nịu, ngoác ngoác môi, đôi mắt lấp lóe tiến tới hôn người một hơi, đụng em một cái anh liền nổ. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn lại muốn làm, chịu không được xoay người cầu xin tha thứ, đừng đến, em muốn ngủ, ngày mai phải đi về. Thái tử gia cũng không phải, thật muốn làm, mặc dù nam nhân khai trai xác thực không chịu được dụ hoặc nhưng là hắn hôm qua xác thực làm quá mức chút. Mắt thấy hai người phải qua một cái nghỉ hè mới có thể thấy, ngăn không được tâm viên ý mã. Nhưng là thiếu nữ nhìn qua rất mệt mỏi, hắn cuối cùng chỉ có thể đến phòng vệ sinh tắm nước lạnh cuối cùng ôm người ngủ thiếp đi. Trầm Mộc Bạch thời điểm muốn xuống xe, bị hôn 20 phút. Cô bờ môi xưng xách hành lý trở về nhà, là Lâm Nhất Tây mở cửa. Đối phương ánh mắt lưu luyến tại môi cô một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cắt gọn hoa quả Lâm Mẫu thấy thế hỏi, Tiểu Tây cùng các bạn học chơi đến thế nào? Chột dạ Trầm Mộc Bạch mập mờ nói vài câu, sau đó trở về phòng. Không vài phút Lâm Mẫu đến gõ cửa bảo cô ra ngoài ăn trái cây. Trầm Mộc Bạch cầm lấy một miếng dưa vàng, vừa mới cắn một cái, liền nghe được Lâm Mẫu kỳ quái nhìn cô một cái, miệng con sao vậy? Khụ khụ, cô ho khan mấy lần, không cẩn thận bị con muỗi cắn. Con muỗi, nơi nào đến con muỗi? Lâm Mẫu cau mày nói, các con đều đi chỗ nào? Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt nói lời bịa đặt chúng con đi trại hè. Mẹ, mùa này, có con muỗi thật lớn. Lâm Nhất Tây cắn dưa hấu một cái, không nhanh không chậm nói. Lâm Mẫu cũng không phải thật muốn trách cứ con gái nhỏ, dặn dò một câu nói, nhớ kỹ thoa thuốc nước. Trầm Mộc Bạch vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Nhất Tây, ngoài miệng đáp, đã biết. Cô buổi tối mới vừa tắm rửa cửa phòng liền bị gõ gõ. Lâm Nhất Tây đứng ở cửa, có chuyện gì không, chị, Trầm Mộc Bạch còn nhớ chuyện ban ngày, không khỏi có mấy phần bó tay bó chân. Chị tới mượn em máy sấy tóc, Lâm Nhất Tây vừa nói, không mời chị đi, vào ngồi một chút sao, Trầm Mộc Bạch né đường thấy cô ấy ngồi xuống, liền biết chuyện không đơn giản như vậy. Thứ trên cổ em là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Tây nói ngay vào điểm chính, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng che cổ nói, bị con muỗi cắn. Con muỗi, em thật coi chị là mẹ. Lâm Nhất Tây nói đến đây, biểu hiện trên mặt có mấy phần lạnh lùng, không phải bảo em cùng hắn chia phòng ngủ sao? Trầm Mộc Bạch âm thầm kêu khổ, không phải chị nghĩ như thế chị. Không phải chị nghĩ như thế, chẳng lẽ còn muốn chị tận mắt thấy em và hắn lên giường em mới thừa nhận. Lâm Nhất Tây không biểu lộ nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch nghẹn nghẹn cô không nghĩ tới thoạt nhìn như mỹ nhân thanh lãnh Lâm Nhất Tây vậy mà tại phương diện này một chút ngại ngùng đều không có. Lúc nào bắt đầu, mang tê sao, Lâm Nhất Tây giống như là một quan tòa khảo vấn phạm nhân tựa như một giây sau liền muốn phán cô tử hình. Trầm Mộc Bạch không chịu nổi cô ấy chất vấn, đối với đối thủ chỉ đạo cũng không bao lâu, liền nghỉ phép thời điểm mang. Cách chương.